Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 971, tìm người. Sun City thương khố trong vùng. Một đám phản đế liên minh trưởng lão hội lão già môn. Nhìn trước mắt chất đống như núi vật liệu. Mỗi một gương mặt già nua trên đều là cười nở hoa. Rơi vào trong mắt của Ngưu Bức. Nhưng là đều là nhiều đóa. Để cho hắn không đành lòng nhìn thẳng lão hoa cúc. Lần này là điều phối ra nhiều thời gian hơn. Để cho mình thật tốt đi ra ngoài một chuyến. Ngưu Bức duy nhất liền chuyển giao 2 tháng phân ngạch vật liệu. Cho nên đây tuyệt đối có thể nói tới thượng là phản đế liên minh lớn nhất từ trước tới nay một nhóm phát tài. Chẳng những là một mảnh kia rộng lớn thương khố trong vùng. Toàn bộ thương khố cũng toàn bộ bị trang bị đầy đủ. Ngay cả lộ thiên trên đất trống. Cũng phân là loại trồng ra nhất lưu tiểu sơn. Tuyệt vời như vậy cảnh tượng. Rơi vào một đám trong mắt của trưởng lão. Làm sao không để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Cho nên, làm Ngưu Bức chuyển giao hoàn vật liệu sau. Hỏi thăm tới có liên quan kẻ tham ăn tin tức lúc. Bọn họ không có nửa điểm chần chờ. Sẽ đem mấy ngày trong. Thông qua đường dây bí mật hỏi thăm được tình báo. Cùng với làm ra tương ứng suy đoán. Một tia ý thức nói cho Ngưu Bức. Kẻ tham ăn đã có đại thời gian nửa tháng. Không có phát động bất kỳ công kích. Dựa theo chiếc hàng này hoạt động tần số. Ở gần đây mấy ngày trong. Kẻ tham ăn tuyệt đối sống mở ra tân báo phục hành động. Chỉ là cụ thể mục tiêu. Ngay cả thiên đế cấm vệ quân đều không cách nào biết được. Liền chớ đừng nói chi là phản đế liên minh. Loại này tương đối yếu kê thế lực. Bất quá bọn hắn hay lại là đến hướng Ngưu Bức. Chỉ ra kẻ tham ăn cho tới nay. Khả năng lớn nhất tránh tàng khu vực. Ở phía thế giới này đông bắc thủy vực. Khối kia được xưng đến nơi cấm kỵ trong khu vực nói thật. So sánh lên Ngưu Bức những thứ này giá trị kinh người vật liệu. Phản đế liên minh có thể cung cấp điểm này tình báo. Thật sự là không tính là cái gì trái cây khô. Cũng không có bao lớn giá trị. Cho nên, liên minh những lão già này môn. Lại hiếm có nhiều chút trong lòng ngượng ngùng. Đương nhiên cũng có rất lớn khả năng. Là trong lòng bọn họ đang đánh đến còn lại chủ ý. Nói thí dụ như, nghĩ tại Ngưu Bức kiếm về đầu kia sức chiến đấu kinh người sủng vật sau. Nghĩ biện pháp khống chế ở trong tay mình. Những lão già này môn từ đó nói lên. Có thể phái ra một nhóm tinh kiền nhân thủ. Đi theo Ngưu Bức cùng lên đường. Đi đem kẻ tham ăn cái này cường đại sủng vật tìm trở về. Ngoài ra, Ngưu Bức nếu như còn có cái gì còn lại địa phương. Yêu cầu phản đế liên minh trợ giúp mà nói. Bọn họ nhất định toàn lực tiếp viện. Lúc ban đầu ở nghe đến mấy cái này hứa hẹn thời điểm. Ngưu Bức thừa nhận mình trong lòng rất có một chút ý động. Ngược lại không phải là hắn trông cậy vào. Ở nơi này nhiều chút tinh kiền nhân thủ dưới sự giúp đỡ. Có thể tìm được hành tung quỷ bí vô cùng kẻ tham ăn. Dựa vào hắn cùng với kẻ tham ăn lẫn nhau giữa cảm ứng năng lực. Mới là tốt nhất cần tìm phương pháp. Để cho hắn động tâm là. Phản đế liên minh dù sao ở phía thế giới này chung. Kinh doanh 1,000 năm dài. Thiên biết. Ở phía thế giới này các ngõ ngách chung. Phản đế liên minh bố trí bao nhiêu ám tử cùng nhãn tuyến. Nếu như bọn họ có thể hỗ trợ mà nói. Tìm lão nương tung tích. Hẳn sẽ so với hắn bản thân một người ra tay. Không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là cái ý niệm này. Vừa mới ở Ngưu Bức trong lòng dâng lên. Ngay lập tức sẽ bị hắn thật sự lật đổ. Hắn mơ hồ cảm thấy. Đem chính mình lão nương sự tình. Bại lộ cho những thứ này phản đế liên minh lão già môn biết được. Có thể so với mặc cho vương nha xòe ở phía thế giới này mù đi bộ. Ngược lại càng thêm nguy hiểm. Thà để cho liên minh tìm giúp. Còn không bằng nghĩ biện pháp liên lạc với Triệu Vô Cực kia hàng. Để cho kia hàng bí mật sai sử thủ hạ lực lượng. Âm thầm tìm giúp một chút lão nương tung tích. Như vậy làm không tốt còn an toàn hơn một ít. Vấn đề duy nhất là. Ngưu Bức trước mắt bây giờ không có biện pháp. Liên lạc với Triệu Vô Cực kia hàng. Thậm chí là không đưa tới trưởng lão hội. Đối với Triệu Vô Cực vậy không cần phải hoài nghi. hắn chính là muốn mở miệng hỏi cùng Triệu Vô Cực liên quan phương pháp liên lạc, cũng không có cách nào mở miệng. Vì vậy, Ngưu Bức cự tuyệt trưởng lão hội một đám lão già môn. Vậy coi như là tương đối hiếm thấy hảo ý. Phụng Bồi Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm, qua loa ăn rồi một hồi cơm tối. Ngay cả ngày thường làm không biết mệt xong tu đều không đi lên một lần. Liền cáo từ rời đi Sun City. Rời đi Sun City sau khi, Ngưu Bức cũng không có ngay lập tức sẽ lên đường đi tìm người và sủng vật, mà là nhanh chóng hồi một chuyến Phi Ngư đảo căn cứ địa. Đem chính mình phải rời khỏi 2 tháng sự tình nói cho Lưu Thủ Đại Kim Cương Lý Nhị Cẩu, trừ lặp đi lặp lại dặn dò một phen. Ngựa tổ thần giáo các hạng trong công việc thật sự cần thiết phải chú ý sự hạng trở ra, hắn còn lại lần nữa chuyển giao một nhóm lớn vật liệu do Lý Nhị Cẩu tự mình nắm giữ đứng lên, trong đó trừ lương thực, vải vóc các loại đông đảo sinh hoạt vật liệu ngoài ý muốn, thậm chí còn có giá trị 200.000 kim bối xác đủ loại bối tiền. Ngay cả thần tinh loại vật này cũng cho 1.000 viên nhiều. Sau khi mới xem như bắt đầu lần này từ từ đường dài tìm lữ trình, tìm lão nương Vương Nha Nha trọng yếu, hay là tìm kẻ tham ăn cái này cường lực côn đồ trọng yếu. Cái vấn đề này đối với Ngưu Bức mà nói căn bản cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều cân nhắc, là có thể cho ra khẳng định câu trả lời. Đương nhiên là đi trước tìm chính mình lão nương Vương Nha Nha. Ở sau khi xuất phát, Ngưu Bức trước tiên chính là ghim vào trong nước, đem chính mình vị trí giữ ở mặt nước 100 mét dưới đây sau, mới hướng cự gia đảo phương hướng bơi đi. Bởi vì dựa theo Ngưu Bức suy đoán, từ Lạc Lôi Sơn mạch chỗ khối kia đại lục, một đường khổ cực phi hành tới, trước nhất đến địa phương tuyệt đối là cự gia đảo nơi đó. Mà căn cứ cha Ngưu Hoa nhỏ cách nói, lão nương bỏ nhà ra đi, thực ra chẳng qua chỉ là 2 cái tháng sau thời gian mà thôi. Nếu như vận khí đủ lời khen, nói không chừng Ngưu Bức ở cự gia trên đảo còn có thể chờ đến vừa mới phi để lão nương. Dù sao, trung gian kia đoạn rất dài khoảng cách, ngay cả phổ thông chân nhân đều phải phi hành hơn 3 tháng thời gian. Về phần tại sao Ngưu Bức hàng này không cố gắng phi hành, mà là hết lần này tới lần khác lại muốn trong nước du ngoạn động điểm này, chủ nếu là bởi vì Ngưu Bức cũng có bất đắc dĩ nổi khổ, thiên địa qua ít không may đồ chơi. Một khi khởi động sau khi, hãy cùng một cái cứ điểm đốt sau xuyên thiên hầu như thế, tốc độ nhanh ngược lại rất nhanh, nhưng là muốn thao tác nó chậm rãi khoan thai phi hành, căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng là, thật muốn trắng trợn điều khiển thiên địa qua phi hành, kia lạp phong tốc độ kinh người, há chẳng phải là nửa phút trong thời gian, thì có bị thần quốc thượng, bách mục nhất tộc người giám thị môn phát hiện nguy hiểm. May mắn là, đổi thành trong nước du động đi đường sau, tốc độ tiến tới coi như vẫn là tương đối không tệ. So sánh mà nói, cũng không thể so với khu xử phi kiếm phi đi sẽ chậm hơn phân nửa. Cứ như vậy, không ngủ không nghỉ du động 5 ngày 5 đêm sau khi, Ngưu Bức ở trước ánh bình minh, lặng lẽ leo lên cự gia đảo bãi cát, lại lần nữa trở lại cái này để cho hắn có tốt đẹp nhớ lại, lại để cho hắn thống khổ không dứt địa phương thay hình đổi dạng sau khi, Ngưu Bức trang trí thành một cái thu mua đặc sản địa phương hành thương, một đường chăn trở đến đi tới Tử Tiêu Thành sau khi, ngay tại trong thành tạm thời ở lại. Đương nhiên, theo Tử Tiêu phái tiêu diệt, nơi này cũng bị đổi một cái chủ nhân, yêu tộc Lang Yêu Phe chiếm cứ Tử Tiêu phái toàn bộ lãnh địa, hơn nữa cho Tử Tiêu Thành đổi một cái tên mới, Thiên Lang Thành. Lần trước Tử Tiêu phái sự tình, trong nháy mắt liền đi qua mấy năm dài. Thiên nơi này Lang Thành, lại cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh địa thượng nhân tộc nhất mạch, đổi thành ở yêu tộc thủ hạ kiếm sống sau, dĩ nhiên là không có ngày xưa cái loại này ngay tốt. Vấn đề là, sinh hoạt dù sao cũng phải tiếp tục tiếp. Cho nên, đủ loại thương mậu ở yêu tộc bóc lột hạ, cũng là ở dần dần khôi phục nguyên khí. Vì vậy, Ngưu Bức trang trí thành hàng thương, mỗi ngày lúc này ở Thiên Lang trong thành hoạt động, ngược lại cũng đoán tương đối thuận lợi. Hắn mượn ở trong thành mượn hành thương danh nghĩa, cũng có thể hỏi thăm được đủ loại tin đồn. Đáng tiếc là, những thứ này tin đồn, hoặc có lẽ là bát quái, quả thực đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng những không có bất kỳ người nào thấy qua có quan hệ với lão nương Vương Nha Nha tung tích. Ngay cả liên lạc với Triệu Vô Cực, để cho hắn hỗ trợ tìm người sự tình, cũng là đầu óc mơ hồ. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Vì thế Ngưu Bức tâm tình, cũng là dần dần có chút lo lắng. Cùng với đồng thời, một cái lớn mật phỏng đoán xông lên Ngưu Bức trong lòng. Có phải là hắn hay không thần công đại thành lão nương đã sớm đến phía thế giới này? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.